Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 21 giờ 21, muội muội không làm vợ kế 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Duẫn Yên nhìn bồn cảnh một cái, bồn cảnh hiểu ý, tiến lên hỗ trợ đỡ người. Rất nhanh, nữ tử mặc váy trắng liền ngồi đối diện Tô Duẫn Yên, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Đa tạ tỷ tỷ giúp ta. Tô Duẫn Yên trên dưới đánh giá nàng ta, quanh thân tinh tế, dung mạo chỉ là thanh tú. Đừng nói so cùng Lý Thu Nguyệt, cho dù Lý Thu Ngữ đều kém, cũng không biết cửu quý nhìn chúng nàng ta chỗ nào. Trong lòng hồ nghi, trên mặt hơi cười nhạt, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ngươi vẫn là nhanh chóng để nha hoàn báo cho người nhà đón ngươi về nhà xem đại phu đi. Nghe vậy, nữ tử hơi cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm. Nhà ta không có người quản ta, nữ tử tinh tế gầy yếu ảm đạm, làm người thương tiếc không thôi. Nhà hoàn bên cạnh nàng ta giải thích nói, tiểu thư nhà ta họ Lâm, là ngũ tiểu thư nhà Lâm Thái Phó. Dừng một chút, lại bổ sung nói, chủ tử nhà ta mới từ bên ngoài đón trở về, Lâm gia ban đầu chỉ có 4 vị tiểu thư, tất cả đều gả đi. Trưởng nữ chính là lúc trước cùng Lý Thu Nguyệt xưng danh tài nữ Lâm Huyền. Mà vị này chính là mới vừa bên ngoài đón trở về ngũ tiểu thư Lâm Dục, Tô Duẫn Yên đã sớm biết những việc này, làm ra một bộ bừng tỉnh. Ta đây để người tìm xe ngựa đưa ngươi trở về. Lâm Dục vẻ mặt cảm kích, thanh âm nhỏ bé yếu ớt. Khi ta còn chưa về nhà không có tỷ muội, trở lại trong phủ các tỷ tỷ đều đã gả chồng. Hôm nay nhìn thấy tỷ tỷ, cảm giác thân thiết, muốn cùng tỷ tỷ thân cận, nhưng ta tự biết thân phận thấp kém, sợ bẩn mắt tỷ tỷ. Nói tới đây, muốn nói lại thôi, e lệ tràn đầy chờ mong nhìn Tô Duẫn Yên, chờ nàng nói tiếp. Tô Duẫn Yên nơi nào nhìn không ra cô nương này là cố ý tiếp cận mình. Nếu là theo tính tình Lý Thu Ngữ kia, đại khái sẽ thuận miệng nói chút nàng ta không cần tự ti về sau muốn gặp mặt tùy thời có thể gặp được linh tinh. Đời trước Lý Thu Ngữ hiện tại còn bị nhốt ở Bắc Hầu Phủ, tự nhiên không dành ra tới đi dạo, cũng không thấy được người trước mặt này. Không nghĩ tới đời này Tô Duẫn Yên trước về nhà, người này lại đưa đến trước mặt mình. Cách chương.